chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3435, chương 3346, thua thì nguyên khí đại thương. Doanh Tắc xưng bá thiên hạ, Vương Nham phát giác được Vương Đại Đông trong mắt thần sắc. Đôi mắt cũng theo ảm đạm một chút. Đông ca, đã lâu không gặp. Vương Nham ôm Vương Đại Đông bả vai cười hì hì nói. Vương Đại Đông gật đầu theo tiếng. Bọn họ xác thực thật lâu không gặp. Hắn xem kỹ lấy Vương Nham. Phát hiện con hàng này thế mà cũng là một cái chí tôn. Lúc này mới bao lâu? Cũng đã là chí tôn. Nghĩ hắn bây giờ còn đang ẩn thế vô địch đảo quanh. Hắn thì vô cùng nhức cả trứng. Nếu không phải mình có chút kỳ ngộ, sợ không chỉ chí tôn, bọn họ hai nhà này lại thế nào? Vương Nham bị Từ Thiếu cùng Trúc Đạo hai người động tĩnh hấp dẫn. Trương Liếc trong mắt nhìn lấy bọn hắn. Vương Đại Đông làm một cái nâng trán động tác. Lời này một lời khó nói hết. Muốn trách thì trách Trúc Đạo miệng quá thiếu. Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn hai nhà ân ân oán oán từ xưa đến nay. Nhưng không có cái gì làm lớn qua. Chỉ là dưới tay đệ tử một cái không phục một cái. Cao tầng vẫn là rất hữu hảo. Vương Đại Đông còn cũng không nói ra miệng. Từ Thiếu cùng Trúc Đạo hai người ngay tại Nặc Đại Quảng Trường phía trên chật đánh lên. Ngay tại cái này thoái hóa đạo đức. Ban ngày ban mặt phía dưới. Không biết xấu hổ đánh nhau. Vương Nham, ngoặc kép, hắn im lặng. Hắn đối Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn sự tình cũng có giải. Hai nhà tổ sư đều là họ Trương. Có cần phải tranh giành cái ngươi cao ta thấp sao? Hai cái lão già nát rượu rõ như ban ngày chật đánh lên. Hoàn toàn không biết xấu hổ. Khâu Vân nhìn đến mặt đều đen. Đầy đủ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Còn như lôi đình nổ vang. Chấn động đến trong đầu mọi người choáng váng. Nhưng là hai người dường như không có nghe thấy đồng dạng. Người nhất quyền ta một chân quan hệ mật thiết. Ta, Khâu Vân là cái bạo tính khí. Bị người khác dạng này không nhìn. Người ta Võ Đăng Sơn không nghe cũng liền thôi. Một cái khác thế nhưng là hắn sư đệ. Cho nên, hắn lúc này thì bắn ra một tia chớp. Đánh vào hai người trên thân. Đậu phộng, đánh sai trưởng giáo sư huynh. Từ Thiếu bị điện giật đến kinh ngạc nảy lên khỏi mặt đất đến. Cùng Trúc Đạo tách đi ra. Khâu Vân sắc mặt càng thêm đen. Trách mắng. Suốt ngày không có một cái chính hình. Cho ta nghiêm túc một chút. Cái kế tiếp điện vẫn là ngươi. Từ Thiếu xe xe chòm râu. Không nghĩ tới vừa kéo một chút. Thì kéo một thanh xuống tới. Ngoặc kép. Một cái manh mắt tiểu la lị chạy đến Trúc Đạo bên người. Rụt rè nhìn lấy Từ Thiếu Khâu Vân bọn họ. Cái này tiểu la lị làm thật là dễ nhìn. Cái kia thịt núp ních mặt khiến người ta liền muốn xoa bóp. Trúc Đạo trông thấy Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào trực tiếp bên người cô gái nhỏ trên thân. Nhất thời thì cười tủm tỉm xoa xoa tay trưởng nói ra. Vương tiểu huynh đệ, đây là ta cháu gái nhỏ. Ngươi nhìn ngươi, hắn còn chưa nói xong. Vương Đại Đông thì một mặt nghĩ mà sợ lắc đầu quát tay nói ra. Không cần, hắn thật sự là sợ lão gia hỏa này. Huống chi Trúc đạo trưởng đến xấu như vậy. Cái nào đến đẹp mắt như vậy cháu gái nhỏ. Rõ ràng là nói mò. Cái này lão già nát rượu. Xấu rất, Trúc đạo một mặt mờ mịt. Ta lại thế nào ta? Vương Nham ở một bên cười nói, Trúc tiền bối, chúng ta đây chính là đi Tây Trinh, ngươi làm sao đem ngươi cháu gái nhỏ đều dẫn tới. Vương Đại Đông cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn lấy, hắn, một bên Từ Thiếu lại không cam lòng nói, cái này Trúc lão hàng là cái sợ chứng, lại không đi Tây Trinh. Trúc đạo nghe xong, nhất thời thì mặc kệ, chỉ Từ Thiếu cái mũi nói ra. Ngươi nói người nào sợ? Nói cho ngươi, lão phu mẹ nó liền không có sợ qua. Hai người lại có muốn đánh lên xúc động. Vương Đại Đông cùng Vương Nham liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. vội vàng lôi kéo hai người rời đi. Cái này hai lão gia hỏa là không thể đụng vào nhau. Hai người bọn hắn vừa đi, liền phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh rất nhiều. Vương Đại Đông đang cùng Vương Nham đi tới, đối diện liền lên đến một thanh niên. Không, nói đúng ra vẫn là một cái ngây thơ chưa thoát thiếu niên. Nhưng hắn thân cao lại là không thấp, chỉ thấp Vương Đại Đông nửa cái đầu mà thôi. Hắn tu vi không cao lắm, nhưng trong lúc hành tẩu đều có thể nghe thấy trong thân thể của hắn long hổ thanh âm. Hắn hai đầu lông mày cùng một người cực kỳ tương tự. Thiếu niên này tại đi qua Vương Đại Đông bên người lúc, đôi mắt không tự chủ được liếc xéo một chút. Đây là giải ra thiên tài kiếm tiên. Giải kiếm đến. Vương Nham nhìn lấy giải kiếm đến cõng ảnh thổn thức nói. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn thần sắc thì không tự chủ được hỏi, thế nào, có vấn đề gì không? Vương Nham giải thích nói, phụ thân hắn giải Đông Lai danh xưng Trường Xuân chân nhân, tại cổ võ giới cũng là một vị kinh tài diễm diễm đại kiếm tu. Có một năm cổ võ thịnh hội phía trên, hắn cùng Long Hổ Sơn Lý Vô Đạo đồng thời kết bạn Vân Gia thiên tài Vân Giao. Lúc đó ba người ở giữa thế nhưng là huyên náo oanh oanh liệt liệt. Chỉ là sau cùng, cái kia Vân Giao gả cho muốn giải Đông Lai về sau. Sinh giải kiếm đến sau đi Thanh Thành Sơn xuất ra. Vương Nham đón đến, nhìn lấy giải kiếm đến gầy gò bóng lưng. Ánh mắt đồng tình nói ra. Thực, hắn cũng thật đáng thương. Vương Đại Đông gật đầu, nhưng trong lòng không có bao nhiêu cảm xúc. Thanh Thành Sơn lần này có đến không? Vương Đại Đông lời nói xoay chuyển. Vương Nham não mạch kín rõ ràng trả lời. Nói, có, Thanh Thành Sơn đến một tôn nhập kiếp cường giả. T, Vương Đại Đông hít sâu một hơi. Không tự chủ được nói ra. Nói như vậy, Thanh Thành Sơn nội tình cũng không thể khinh thường a. Vương Nham cũng gật đầu nói. Thanh Thành Sơn xác thực nội tình thâm hậu, tại ba nhà đạo môn bên trong, thực lực cũng không yếu. Ba nhà đạo môn chỉ là Long Hổ Sơn, Võ Đăng Sơn cùng Thanh Thành Sơn, ba nhà có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn thế lực là rất khó loát thanh. Thanh Thành Sơn tại Vương Nham trong miệng đánh giá cao như thế, xác thực là có nhiều thứ, lần này tới nhiều ít thế lực cùng gia tộc. Vương Đại Đông lại không tự chủ được hỏi, vừa mới hắn tại trên quảng trường nhìn, giống như tới cũng không ít a. Rất nhiều, Tây Trinh không phải trò đùa, là liên quan đến chúng ta Hoa Hạ cổ võ một mạch. Thua thì nguyên khí đại thương, doanh tác xưng bá thiên hạ, đây là toàn bộ cổ võ giới đại sự, đến đều là cao thủ, thì thí dụ như ta Thục Sơn Kiếm Tông. Liền đến hai cái nhập kiếp sư thúc tổ, Vương Đại Đông nhất thời líu lưỡi, hai cái nhập kiếp lão đại, Vương Nham không nhìn thấy Vương Đại Đông biểu lộ, tiếp tục đếm lấy, Vương Đại Đông nghe được thật sự rõ ràng, lần này Tây Trinh nhập kiếp cường giả hết thảy có 9 vị, nghe nói còn có hai cái cường giả bí ẩn, cũng chính là có 11 vị. Vương Đại Đông trong nháy mắt cảm giác thời gian này quá điên cuồng. Một cái Tây Trinh liền có thể nhìn ra được các đại thế lực nội tình. Để hắn không nghĩ tới là Tống gia cùng Trần gia cũng tới một vị. Thế nào? Chấn kinh đi. Vương Nham hơi có chút tiểu đắc ý nói ra. Lần này Tây Trinh có bọn họ kiềm chế Tây mới có thể sánh ngang nhập kiếp cường giả dị nhân. Chúng ta phụ trách cũng là giết, đem những cái kia dị nhân giết sạch, triệt để đánh gãy bọn họ cột sống. Vương Đại Đông không khỏi nắm chặt quyền đầu. Khoảng cách lần trước Đông Trinh đã qua không biết bao nhiêu cái năm tháng. Lần này rốt cục muốn đến phiên bọn họ phản kích. Tây Phương Chư Quốc là phản ứng gì? Vương Đại Đông siết quả đấm hỏi, bọn họ có thể có phản ứng gì? Có không ít quốc gia đều là dị nhân tại đem khống lấy. Chỉ cần dị nhân nói một câu, ai dám nói cái? Vương Nham cười nhạo nói. Hai người đỉnh đầu nhất thời vang lên cảnh báo.